Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1157, chương 1157, đỏ mê vụ. Vấn đề này ta tin tưởng không chỉ có là Vũ huynh đệ. Mọi người cũng rất tốt. Trần Vĩ mỉm cười, nhìn lấy bốn phía người. Đến ta còn muốn trễ một điểm sẽ nói cho các ngươi biết. Nhưng là các ngươi đã hỏi. Như vậy ta cũng có thể sớm cùng các ngươi nói. Hắn từ thân thể xuất ra một cái trong suốt bình thủy tinh, bên trong tựa hồ chứa hồng sắc sương mù thể. Tiếp tục nói, cái bình này trang là một loại độc vụ, tên là đỏ mê vụ. Tin tưởng mọi người cũng biết loại sương độc này lợi hại. Một khi có sinh linh hô hấp đến một chút xíu đỏ mê vụ, hội hôn mê 3 ngày 3 đêm thời gian. Bất kể như thế nào đều không thể đánh thức. Nếu như ta ngày mai sử dụng những này độc vụ, liền có thể trong nháy mắt độc choáng đại bộ phận thổ dân. Đến lúc đó chúng ta muốn giết chết đám kia thổ dân, quả thực là dễ như trở bàn tay. Hắn nói ra bản thân kế hoạch. Cái gì? Mọi người là đại hỉ. Bọn họ cũng từng nghe qua đỏ mê vụ loại xương độc này. Truyền thuyết nó là đến từ cái nào đó kịch độc tinh cầu đồ vật, có giá trị không nhỏ. Cho dù là kim đan cảnh tu luyện giả nghe một chút xíu cũng ngăn cản không nổi. Nhưng là bởi vì thật sự là quá thưa thớt, giá trị liên thành, võ giả tầm thường dù cho muốn tìm đến đều không thể tìm tới. Đây cũng không phải là có tiền có thể mua được cao cấp phẩm. Liễu Như Lan thầm giật mình. Những này vực ngoại tà ma quả nhiên đáng sợ. Tay thế mà còn có loại này khủng bố đồ vật. Nàng càng ngày càng cảm thấy vực ngoại tà ma lực lượng quả thực là thâm bất khả trắc. Nếu như ngươi có đỏ mê vụ lời nói, ngươi tự mình một người không phải có thể toàn diệt cái chỗ kia thổ dân sao? Vì sao còn cần chúng ta hỗ trợ? Hạ Bình thiêu thiêu mi. Cái này đương nhiên cũng là có nguyên nhân. Trần Vĩ nói, tay ta tuy nhiên có đỏ mê vụ, vấn đề là cái này đỏ mê vụ số lượng quá ít. Vô pháp bao trùm toàn bộ quáng mạch, dù cho sử dụng, đoán chừng cũng sẽ có một bộ phận thổ dân sống sót. Xem như vẻn vẹn chỉ còn lại một số thổ dân, nhưng là bằng vào cỗ lực lượng này, chúng ta cũng rất khó triệt để tiêu diệt. Nói không chừng tại đối phương trước khi chết phản công phía dưới, tạo thành cự đại thương vong. Vì ngăn ngừa chuyện này phát sinh, cho nên chúng ta mới muốn mời chư vị bằng hữu lực lượng đồng mưu đại sự. Đương nhiên, bởi vì ta nỗ lực cũng rất nhiều, bởi vậy lần này thu hoạch ta nhất định phải chiếm đầu to. Hắn đem chính mình lý do êm tai nói. Thì ra là thế. Không nghĩ tới Trần đại ca còn có dạng này lý do. Nếu có đỏ mê vụ lời nói, chúng ta tự nhiên là nắm vững thắng lợi, vạn vô nhất thất. Về phần Trần đại ca chiếm đầu to đó là đương nhiên sự tình. Không có Trần đại ca đỏ mê vụ, chúng ta chỗ nào có thể lông tóc không tổn hao gì xử lý đám kia thổ dân. Đạt được hồn thạch, tuy nhiên kế hoạch còn chưa bắt đầu. Nhưng là ta đã thấy thành công bộ dáng. Cảm tạ Trần đại ca cho chúng ta một cái đạt được hồn thạch thời cơ. Thật sự là vô cùng cảm kích a. Tất cả mọi người là cảm động đến rơi nước mắt. Lòng tin tràn đầy. Cảm thấy lần này kế hoạch cơ đều thành công. Địch sáng ta tối. Còn có đại sát khí. Há có không thành công đạo lý. Thường hiên các loại mọi người đều không kích động. Đến bọn họ nhiệm vụ lần này xác suất thành công rất thấp. Không gian nan, nhưng là có Trần Vĩ hỗ trợ, đó là dễ như trở bàn tay một sự kiện. Vũ huynh đệ, xin hỏi ngươi còn có nghi vấn gì không? Trần Vĩ nhìn lấy Hạ Bình, những người khác cũng là sắc mặt bất thiện nhìn lấy Hạ Bình. Nếu như Hạ Bình vẫn còn tiếp tục trêu chọc lời nói, cây kia là cái đến gây chuyện người. Như vậy cũng trách không được bọn họ không khách khí. Hạ Bình lắc đầu, không có, hắn không có tiếp tục nói chuyện. Tuy nhiên hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút nghi hoặc. nhưng là cũng không nói gì nữa. Tốt, bây giờ sắc trời đã muộn, cũng kém không nhiều là lúc ăn cơm chiều sau. Vừa rồi ta ra ngoài bên ngoài, vừa vặn liệp sát không ít hung thú, đoán chừng làm cho đoàn người no bụng ăn một bữa. Trần Vĩ vung tay lên, lập tức từ không gian giới chỉ khi xuất ra 5-6 con hung thú thi thể. Sau nửa canh giờ, bọn họ đem doanh địa chuyển rời đến một nơi khác, một lần nữa đem lều vải dựng tốt, đều là đi vào cùng một cái lều vải khi đại lượng nấu nướng thật hung thịt thú vật đều bị nhắc tới. Không ít người đều là hưng phấn ăn dạng này mỹ vị. Vũ huynh đệ, vừa rồi cảm ơn ngươi làm viện thủ, nếu không lời mới vừa mới ta chết chắc. Thường Hiên cảm kích nhìn lấy Hạ Bình. Không cần khách khí, vừa rồi cũng là bởi vì ta, ngươi mới sẽ tao ngộ đến dạng này sự tình mà thôi. Hạ Bình khoát khoát tay. Thường Hiên cảm khái nói, may mắn có Trần sư huynh ra mặt, nếu không lời nói hậu quả khó mà lường được a. Đúng a, không có Trần Vĩ lời nói, cũng không biết hội chuyển biến xấu đến mức nào. Phùng Chiết cùng Phạm Minh đều là cái tiểu nhân, hèn hạ, khiến cho người khinh thường. Không nghĩ tới Trần Vĩ lại như thế lòng dạ rộng lớn. Đều là Quy Nguyên phái đệ tử, vì sao chênh lệch lớn như vậy chứ? Cái gọi là long sinh cửu tử, các có khác biệt, là cái đạo lý. Tóm lại gặp được Trần Vĩ sư huynh là chúng ta vận khí. Đừng nói, vẫn là mau ăn đi. Giống như vậy hung thú thịt có thể rất ít gặp. Ẩn chứa tinh thuần huyết năng, đối tại chúng ta tu luyện, đều có không nhỏ chỗ tốt. Vương thần bọn người đúng không tức bẹp ăn nhắc đến hung thú thịt. Dự định no bụng ăn một bữa, dạng này ngày mai một trận đại chiến mới có đầy đủ thể lực qua ứng đối. Hạ Bình cũng dự định bắt đầu ăn cơm, nhưng là bỗng nhiên ở giữa, hắn thân thể huyết mạch sinh ra một tia rung động, tựa hồ cảm giác được đám hung thú này thịt có điểm gì là lạ. Nhất thời chần chờ một chút, Hạ Bình, cẩn thận một chút, nơi này khí tức có chút cổ quái. Bỗng nhiên ở giữa, Miêu Tiên Nhân thanh âm truyền tới, ngữ khí rất là ngưng trọng. Có ý tứ gì? Hạ Bình thiêu thiêu mi. Miêu Tiên Nhân nói, vừa rồi ta vận dụng thăm dò hệ thống kiểm tra một chút không khí chung quanh thành phần. Phát hiện nơi này không khí tràn ngập một loại tên là Monroe hoa hương vị. Thật là có một tia như, có như không mùi thơm. Cho nên cái này có cái gì không đúng kình. Hạ Bình con mắt nhìn qua nhìn bốn phía, phát hiện lều vải nơi hẻo lánh đều trưng bày mấy bồn đóa hoa màu tím. Nhìn rất là xinh đẹp, là Quy Nguyên phái người chuyển tới trang trí cái này lều vải. Nếu như vẻn vẹn Monroe hoa thật là không có cái gì không đúng. Bởi vì loại này hoa đối với nhân thể không có chỗ tốt gì. Vấn đề là loại này hoa có một cái đặc điểm, nếu như cùng Vũ Yến cỏ dung hợp lại cùng nhau lời nói, có thể dung hợp trở thành vô sắc vô vị độc khí. Miêu Tiên Nhân nghiêm túc nói, loại độc khí này 10 phần khủng bố. Nếu như bị võ giả ngửi được lời nói, có một ngày thời gian ở vào suy yếu thời kỳ, thân pháp lực hội biến mất không còn một mảnh. Phàm nhân còn yếu ớt. Đây là vũ trụ khi so sánh cấm kỵ độc dược. Cái gì? Hạ Bình thiêu thiêu mi. Ngươi ý là Quy Nguyên phái người tại đối với chúng ta hạ độc. Không thể nghi ngờ, Miêu Tiên Nhân khẳng định nói, cái này thực vật khi nhất định ẩn chứa Vũ Yến cỏ thành phần. Nó cũng có thể làm thành đồ gia vị, xem như là thực vật vật điều hòa. Đây là sát thủ thủ đoạn, đã từng vũ trụ khi có một cái tiếng tăm lừng lẫy sát thủ tổ chức, lợi dụng loại thủ đoạn này không biết sát hại bao nhiêu cao thủ. Nếu như ta không phải đi theo lão chủ nhân một đoạn thời gian rất dài, đoán chừng đều không rõ ràng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục